Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 63, Lưu Lãng Địa Cầu cách làm. Đang nói hết Cybertron đi qua mấy trăm vạn năm nội chiến lịch sử. Optimus rốt cục tới nói đến hiện giờ bọn họ Autobot cùng Decepticon giữa đấu tranh mấu chốt. Vô luận là chúng ta còn là Decepticon, đều ý thức được Cybertron đã là không có thuốc nào cứu được. Viên tinh cầu này hủy diệt là khi nào sự tình, nó sở dĩ có thể trèo trống đến bây giờ, đều là toàn bộ nhờ tinh cầu nguồn năng lượng hạch tâm hỏa chủng nguyên tại duy trì lấy tinh cầu mặt. Ngoài hoàn chỉnh, tại Optimus hình chiếu, Kiều Luật có thể thấy được Cybertron vỏ quả đất hạ tựa như cùng đục nát quả táo đồng dạng thành tổ. Ông, nếu như không phải là Cybertron với tư cách là một khỏa kim loại hành tinh, có cực kỳ dày đặc kiên cố sắt thép vỏ quả đất, viên tinh cầu này đã sớm hướng địa tâm lún xuống, mà để cho vỏ quả đất vẫn cơ bản bảo trì hoàn hảo. Tựa hồ chính là Cybertron tinh cầu hạch tâm hỏa chủng nguyên. Nói một cách khác, nếu hỏa chủng nguyên bị lấy ra, Cybertron cũng không tính là thật xong. Nhưng mà đây chính là Decepticon kế hoạch. Optimus giải thích nói, Decepticon thủ lĩnh Megatron biết để cho hỏa chủng nguyên lưu ở Cybertron đã không có quá chủ quan nghĩa. Cho nên hắn ý định lợi dụng đi qua văn minh còn sót lại khoa học kỹ thuật thần điện cầm hòa trùng nguyên lấy ra, đưa đến những tinh cầu khác thượng xây dựng lính mới đoàn, do đó chinh phục vũ trụ. Như vô ý, này khỏa bị để mắt tới tinh cầu liền là địa cầu. Cũng liền trở lại, Transformer, đệ nhất bộ truyện xưa. Mất đi hòa trùng nguyên, Cybertron biến thành một khỏa hoàn toàn tĩnh mịch tinh cầu. Mà Autobot cùng Decepticon giữa chiến đấu đem trên địa cầu kéo dài. Nếu như không có Kiều Luật cùng Lưu Lãng địa cầu tham gia, sự tình sử dụng hướng về cái phương hướng này một mực phát triển tiếp. Như vậy các ngươi đâu này? Các ngươi định làm gì? Kiều Luật hỏi, có thể hay không cùng Autobot mục tiêu đạt thành nhất trí? Mới là xác định Lưu Lãng địa cầu có hay không có thể cùng bọn họ đạt thành hợp tác mấu chốt. Optimus hồi đáp, chúng ta phải ngăn cản Decepticon, đoạt trước một bước chiếm lĩnh khoa học kỹ thuật thần điện. Chất lọc xuất hỏa chủng nguyên cũng mang theo nó rời đi Cybertron. Quả nhiên, nếu như là để cho Megatron trực tiếp đạt được hỏa chủng nguyên, cũng lại không có đến như vậy nhiều bộ phim chuyện xưa. Chỉ là cuối cùng hỏa chủng nguyên cũng không có rơi vào Autobot trong tay, mà là lưu lạc bên ngoài thiên không. Đại khái là tại cuối cùng mang theo hỏa chủng nguyên rút lui khỏi Cybertron thời điểm, lọt vào Decepticon toàn lực ngăn trở a. Cho tới bây giờ, Cybertron đi qua cùng với tương lai đem hội chuyện phát sinh, cũng đã bị Kiều Luật đại khái làm theo. Kế tiếp liền là như thế nào cải biến này sắp phát sinh hết thảy. Kiều Luật đầu tiên là nói hỏi, nếu để cho các ngươi đi trước một bước đạt được hỏa chủng nguyên, vì cái gì không cân nhắc sử dụng hỏa chủng nguyên xây dựng quân đội phản công Decepticon đâu này? Hỏa chủng nguyên có thể gần như vô hạn mà sản sinh Transformer đúng không? Optimus lắc đầu nói, hỏa chủng nguyên năng lượng cũng không phải là vô hạn. Sản sinh Transformer số lượng đạt tới trình độ nhất định liền cần một lần nữa bổ sung năng lượng. Một đoạn thời gian, chúng ta không có biện pháp một hơi sinh ra một chi chân mà đối kháng cả cái hành tinh Decepticon. Quân đội, điểm này Kiều Luật cũng không phải biết, nhưng từ năng lượng thủ hàng góc độ đến xem xác thực như thế. Như vậy dựa theo các ngươi kế hoạch, cầm hỏa chủng nguyên mang cách Cybertron về sau nên làm cái gì bây giờ? Decepticon nhất định sẽ đối với các ngươi theo đuổi không bỏ. Kiều Luật tiếp tục dò hỏi, mới là trọng yếu nhất vấn đề. Optimus chém đinh chặt sắt nói, cho dù muốn chúng ta vĩnh viễn tại trong vũ trụ lang thang, cũng sẽ không để cho Decepticon đạt được hỏa chủng nguyên. Lúc khi tối hậu trọng yếu ta sẽ lợi dụng Autobot truyền thừa hạ xuống lãnh đạo mô đun phá hủy nó. Mặc dù như vậy giá lớn là ta sinh mệnh. Quả nhiên Optimus còn là kiều luật nhận thức cái kia người. Chủ nghĩa lý tưởng, vì thu được phái chính nghĩa lý niệm mà không tiếc hy sinh hết thảy. Tuy làm như vậy bao nhiêu hiển lộ có phần thánh mẫu. Nhưng đối với nghĩ muốn cùng hắn hợp tác người mà nói, tuyệt đối không phải là một chuyện xấu. Kiều luật gật gật đầu nói, hảo ba, ta biết các ngươi chủ trương. Như vậy lời ta có một cái đề nghị, hy vọng ngươi có thể cân nhắc một chút. Mời nói, Optimus lễ phép đáp lại nói. Kiều luật xoay người sang chỗ khác, hướng về sau đi vài bước, cân nhắc một chút dùng từ. Mới quay đầu hướng Optimus hỏi, ta đề nghị là, các ngươi có nguyện ý hay không? Để cho nhân loại chúng ta tới bảo hộ các ngươi, bao gồm Autobot cùng hỏa chủng nguyên. Không sai, không phải là để cho Autobot ngàn dặm xa xôi mà chạy tới bảo hộ địa cầu cùng nhân loại, mà là từ nhân loại bảo hộ Autobot cùng hỏa chủng nguyên. Đương nhiên chủ yếu mục đích là hỏa chủng nguyên. Autobot chỉ là thuận tiện đóng gói mang đi. Đây là lưu lãng địa cầu cách làm. Cái gì? Optimus vẻ mặt kinh ngạc mà hỏi. Các ngươi tới bảo hộ chúng ta? Đây đối với từ trước đến nay lấy trợ giúp nhỏ yếu chủng tộc, bảo vệ vũ trụ chính nghĩa vì nhiệm vụ của mình Optimus mà nói, cơ hồ là chưa từng có nghĩ tới sự tình. Từ trước đến nay đều là bọn hắn tại chạy ngược chạy xuôi địa cứu vớt người khác. Lúc nào cần nhân loại tới trường cứu mình. Nhưng là các ngươi hiện tại đánh không lại Decepticon. Không phải sao? Kiều luật đơn giản trực tiếp nói. Suy nghĩ một chút chỉ bằng vào các ngươi Autobot có thể ngăn cản Decepticon xác suất có bao nhiêu? Đương nhiên điểm này Optimus không thể phủ nhận. Decepticon đã hoàn toàn ở trong chiến đấu lấy được thượng phong. Hành động lần này là bọn hắn Autobot cuối cùng đánh cược một lần. Đi qua dài dằng dặc suy tư, Optimus rốt cục tới buông xuống cái giá đỡ hướng Kiều Luật hỏi. Các ngươi có bao nhiêu hậu viện? Kiều Luật không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Ta mang tới một người cầu. Optimus đương nhiên không có thể hiểu được những lời này hàm nghĩa. Một cái cầu là có ý gì? Một cái cầu hình chạm không gian. Còn là một chiếc cầu hình vũ trụ mẫu hạm. Không đợi Optimus xâm nhập suy nghĩ, Kiều luật liền đối với hắn nói. Các ngươi đã có hợp tác ý nguyện. Ta liền và những người khác thương lượng một chút. Tại cho ra kết luận, ta sẽ lại đến thông báo ngươi. Nói xong, Kiều luật liền rời đi phòng điều khiển chính. Lưu lại vẻ mặt không hiểu chút nào Optimus sững sờ ở chỗ cũ. Kiều luật cùng với phía sau hắn sở đại biểu thế lực, thật sự là để cho Optimus càng ngày càng xem không hiểu. Người tại Cybertron Autobot bên trong danh vọng tăng lên tới tôn kính. Thành công cùng Cybertron văn minh, Autobot xây dựng ngoại giao, đạt được 1.500 văn minh điểm. Văn minh Collection đã thu nhận sử dụng. Xin thông qua văn hóa giao lưu mở khóa thêm thông tin liên quan. Kiều luật mới vừa ra tới, liền thu được đến từ hệ thống này mấy hạng nhắc nhở. Đồng thời Autobot văn minh liên quan tin tức cũng biểu hiện tại hệ thống mặt trên bảng. Tinh cầu danh xưng Cybertron, chủ yếu giống loài Transformer, văn minh đẳng cấp thất lạc văn minh. Trước mắt nhân khẩu, không biết, khoa học kỹ thuật trào lưu tư tưởng, cực đoan chủ nghĩa duy vật, chủng tộc đặc thù, máy móc biến hình, năng lực đặc thù, hỏa chủng chi nguyên, đinh, đặc thù khoa học kỹ thuật hạng mục, biến hình cơ thể, cùng, hỏa chủng cải tạo, đã tăng thêm vào lưu lãng địa cầu khoa học kỹ thuật khố. Ký chủ có thể tổ chức tiến hành liên quan hạng mục nghiên cứu. Cũng sử dụng văn minh điểm gia tốc liên quan khoa học kỹ thuật tiến trình. Quả nhiên không ra kiều. Luật sở liệu, Cybertron có giá trị nhất hai hạng khoa học kỹ thuật như vậy gia nhập vào lưu lãng địa cầu khoa học kỹ thuật khố bên trong.